Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, kinh hồn bạt vía. Nếu như vừa rồi, Lôi Nặc không nhường bọn hắn rời đi, mà là lưu tại chỗ nào, cùng Giao Long cứng đối cứng, nay lại bọn hắn, sợ là treo a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Chúng ta đi nhanh đi. Lạc Nhạn gật đầu. Cái này Giao Long, bên trong zombie đã đầy đủ hắn ăn. Cái này trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tiếp tục công kích người khác. Nhưng là khó đảm bảo về sau sẽ không. Lúc này, tốt nhất vẫn là giữ vững Lạc Nhạn căn cứ. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Lê Tử cùng Lạc Giật cũng là trầm mặt, chết một cái cường địch, lại gặp một cái càng mạnh. Suy nghĩ một chút đều có chút buồn bực. Nếu như tùy ý cái này Giao Long tiếp lấy, về sau sớm muộn có một ngày sẽ công kích Lạc Nhạn căn cứ. Đây tuyệt đối là bọn hắn không cho phép. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn cùng Lê Tử trên mặt đã nhiều trịnh trọng. Ngược lại là Lôi Nặc, con mắt nhìn chằm chằm phương hướng kia. Cảm giác được zombie chính tại giảm bớt, không có lâm phạm khí tức. Cái này Giao Long, một lần có thể ăn nhiều như vậy. Đến Lạc Nhạn căn cứ, nhiều người như vậy, không cũng chỉ đủ ăn 3-4 bữa ăn. Nghĩ như vậy, ngược lại để Lôi Nặc tâm hơi hơi chìm xuống. 4 người, trở về Lạc Nhạn căn cứ. Cái này Giao Long biết bay, cho nên cái này không chung bọn hắn vẫn là muốn phòng. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái, kia liền là Giao Long là hỏa hệ. Nó có thể phun ra lửa, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Nhạn tâm tình cũng là lo âu lên. Ở Lạc Nhạn bọn hắn đem cái này Giao Long là cùng trong căn cứ người nói một lần sau, trong căn cứ người từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Không thể không nói, căn cứ này mới tốt nữa mấy năm, này lại có tai nạn. Tùy ý người nào cũng cười không nổi. Đặc biệt là cái này Giao Long, có thể là Long đến, lại là hỏa hệ, lại sẽ bay. Nếu quả thật đụng phải, vậy liền chỉ có một con đường chết a. Bất quá, coi như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu. Kim Ngọc mang theo một đội người tiến hành cải tiến, đem cơ trên mặt đất cải tiến tốt. Một khi nhìn thấy Giao Long, liền đem phía trên phong bế, lại có thể trốn đến dưới nền đất. Mà Từ Lỵ tìm một đội cùng nàng đồng dạng, có được thiên lý nhãn người, bắt đầu trông coi bốn phía. Một khi có dị động, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ những này, liền là những cái kia tinh thần hệ, cũng tạm thời lấy ra đảm nhiệm thiên lý nhãn. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ bận rộn, Lạc Nhạn trở về phòng. Ở Lạc Nhạn sau khi trở về, Bình An liền biết rõ, hấp tấp chạy tới. Cái kia mập đô đô bộ dáng dị thường đáng yêu. Mụ mụ, ngươi trở về nha. Bình An nói xong, người đã nhào tới, trực tiếp ôm Lạc Nhạn eo, một mặt hưng phấn. Lạc Nhạn cười khẽ, mắt nhìn Bình An đằng sau ba người, Tô Đồng, Tô Chân cùng Tinh Tinh. Này lại ba người đều đã rất cao, Tô Đồng, Tô Chân thậm chí so Lạc Nhạn còn cao. Tô Đồng hai người lộ ra ngại ngùng biểu lộ, đối với Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỷ tỷ. Lạc Nhạn gật đầu, cùng bọn hắn đến một tiếng tạ. Hai người vội vàng lắc đầu. Tỷ tỷ, nếu như không có ngươi, liền không có chúng ta. Cho nên tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không nên cùng chúng ta nói tạ ơn. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nếu như không phải nàng, Vũ Văn Lăng liền sẽ không chết. Cho nên đối mặt hai đứa bé này, trong nội tâm nàng có loại không nói ra được cảm giác. Nhưng là hai người thật rất hiểu chuyện. Các ngươi nhỏ cữu cữu đâu? Hắn đi ra, Tô Đồng hơi ngừng lại, sau đó lộ ra tiếu dung. Lạc Nhạn gật đầu, cùng ba người nói một hồi, lúc này mới cùng bọn hắn xua tan. Bình An tay ôm thật chặt Lạc Nhạn, ở Lạc Nhạn trên người ngửi ngửi, đầu mê muội, lúc này mới nói ra. Mụ mụ, ngươi trên người là mùi vị gì? Mùi vị? Lạc Nhạn dùng tay động, mặc dù nói đoạn đường này Không có làm sao tắm. Nhưng là còn không đến mức có mùi vị gì a. Đúng a, mụ mụ, cái kia đồ vật mùi vị thơm quá a, Bình An nói xong. Con mắt hơi hơi lấp lóe, cả người trắng choáng buồn ngủ. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn đau lòng, để tay ở Bình An trên người. Thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Ngọc cũng vội vàng rơi xuống trên mặt đất, lo lắng nhìn xem Bình An. Cơ hồ ở Tử Ngọc rơi xuống thời điểm, Bình An mắt sáng rực lên. Có thể là rất nhanh liền ảm đạm xuống dưới. Mụ mụ, cái kia mùi thơm ở Tử Ngọc trên người. Nói xong, người đã tựa ở Lạc Nhạn trên người. Ngủ thiếp đi, Lạc Nhạn hé miệng, nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc cũng có chút sai sững sờ. Ngây ngốc nhìn xem Bình An. Chủ nhân, ta bên trong cái gì cũng không có. Nếu quả thật muốn nói có. Kia liền là ngươi vừa bỏ vào đến thiên thạch. Nó hấp thu thật lâu. Mới hấp thu một chút xíu. Liền một khối đều không hấp thu xong. Cho nên nó, đối với huyết ngọc, có chút hiếu kỳ. Tại sao huyết ngọc có thể hấp thu nhiều như vậy? Nếu như là nó, đã sớm nổ. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng nhìn Bình An trong mắt, nhiều lo lắng. Chủ nhân, tại sao Bình An sẽ ngửi được mùi vị? Lạc Nhạn cắn môi dưới, không hiểu nhìn xem Tử Ngọc, sau đó, đem ánh mắt phóng tới cái kia đang hôn mê Bình An trên người. Trong lòng có chút lo lắng, mà lúc này, Bình An khí tức bắt đầu cải biến. Tử Ngọc hút miệng hơi lạnh, mà Lạc Nhạn đưa tay, bắt được Bình An tay, đem hắn kéo thẳng, cơ hồ ở Lạc Nhạn kéo thẳng sau. Bình An con mắt trong nháy mắt mở ra, nho nhỏ răng nanh. Trong nháy mắt lộ ra, thân thể nhanh chóng giãy giụa, muốn cắn Lạc Nhạn, bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ run lên. Làm sao lại như vậy? Bất quá là mới ngửi thấy thiên thạch mùi vị, thế mà lại biến thành bộ dáng này. Chờ chút, nếu như Bình An sẽ như vậy Tử Ngọc bên trong thiên thạch, ở chỗ này, vẫn như cũ có thể cảm nhiễm bốn phía người. Cái này nhận biết. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn trợn nhìn mặt, nếu như trong căn cứ người đều nhận cảm nhiễm, vậy coi như thật xong. Lạc Nhạn trong lòng có chút bối rối, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất vẫn là khống chế lại Bình An. Nghĩ đến lần trước tràng cảnh, Lạc Nhạn tâm nhất định tay duỗi ra ngoài, cơ hồ ở Lạc Nhạn đưa tới thời điểm, Bình An há miệng ra cắn Lạc Nhạn tay, nhói nhói cảm giác truyền đến. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có ngăn cản, mà là tùy ý Bình An hút, mới hút ăn một hồi. Bình An con mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, cả người sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, miệng còn cắn Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới chậm rãi buông ra, nhìn xem Lạc Nhạn vết thương, cùng trong miệng mùi máu tanh, mụ mụ, làm sao lại như vậy? Hắn tại sao phải cắn mụ mụ? Tại sao? Hắn minh minh mới vừa rồi còn cảm thấy muốn ngủ. Bình An trong lòng suy nghĩ. Thân thể đã hơi hơi run rẩy lên. Lạc Nhạn đưa tay. Ôm Bình An. Không có việc gì. Bình An thân thể khẽ run. Mà Lạc Nhạn đã đem ánh mắt nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc, người trước tiên đến trong phòng đi. Tử Ngọc rõ ràng. Bình An nếu như lại bị thiên thạch trùng kích đến. Vậy coi như nguy rồi. Nghĩ như vậy, Tử Ngọc sắc mặt cũng thay đổi, mà Lạc Nhạn đã mang theo Bình An đi băng bó, nhìn xem Bình An kinh hồn bạt vía bộ dáng, trong lòng đau nhức, so với trên tay càng mạnh vạn phần, bất quá này lại nàng cũng biết rõ, nói cái gì cũng vô dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.